Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 901, Thần Hồn Giao Hòa. Bạch Tiết Phi có chút do dự, nguyên nhân chính là thần hồn thật sự là quá là quan trọng. Mặc dù giống bọn hắn bực này tồn tại, thần hồn đã là cực kỳ to lớn và cường đại. Thậm chí thần hồn trực tiếp liền có thể công kích người bên ngoài thần hồn. Đem người bên ngoài thần trí xóa đi, biến thành khôi lỗi của mình. Nhưng là so với nhục thân, thần hồn vẫn như cũ là có vẻ cực kỳ yếu ớt. Vô luận là thần giới hay là yêu giới cũng có trực tiếp công kích thần hồn thần thông. Thần hồn cũng là một người nhất là bí mật, không ở ngoại nhân hiển lộ. Đây cũng là Bạch Tiết Phi tại sao lại có chút do dự một lát. Bất quá cuối cùng, Bạch Tiết Phi vẫn đồng ý Tần Đình đề nghị, lấy thần hồn làm cơ sở luận đạo. Dù sao thần hồn luận đạo, liền như là chân chính không giữ lại chút nào. Cho dù có cái gì ảm đạm chỗ khác biệt, cũng có thể quan sát thần hồn ở giữa thu hoạch được cảm ngộ. Đích thật là một cái vô cùng có hiệu suất biện pháp. Huống hồ Tần Đình dù sao thân phận tôn quý, chính là đến từ thần giới đệ tử. Hắn đã mở miệng, cũng là không tốt một ngụm từ chối. Mà lại Bạch Tiết Phi cũng không cho rằng Tần Đình sẽ đối với hắn làm ra cái gì bất lợi cử động. Dù sao trước đó nàng Thiên Hồ nhất tộc cùng Tần Đình vẫn luôn là ở chung thật vui. Thậm chí còn không nhỏ hương hòa tình. Lại thêm nàng dù sao cũng là yêu tôn. Thực lực cường đại, thần hồn cũng là vững chắc cường đại. Có tự vệ tự tin. Coi như vị này Tử Vi đế tử muốn làm những gì, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá Bạch Tiết Phi kia tuyệt mỹ gương mặt, vẫn là hơi có chút đỏ bừng. Dù sao thần hồn là rất tư mật đồ vật. Trực tiếp lấy thần hồn giao hòa xưa nay chỉ có thân mật nhất đạo lữ mới có thể làm như vậy. Bất quá nhìn xem Tần Đình kia thanh tịnh nhãn thần, hẳn là trong lòng chỉ có đại đạo. Nếu là nàng đưa ra cái gì dị nghị, ngược lại là nàng suy nghĩ nhiều. Nghĩ tới đây, Bạch Tiết Phi khẽ gật đầu, nói khẽ, như thế cũng tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bỗng nhiên trong mi tâm tuôn ra đầy trời thần quang, bao phủ toàn bộ đại điện, đan vào lẫn nhau ở cùng nhau. Mà Tần Đình thả ra trong thần hồn, ẩn chứa hắn đối Thanh Thiên Huyền Ngọc công lý giải. Cái gặp Tần Đình trong thần hồn bỗng nhiên có vô số đạo văn lít nha lít nhít tuôn ra, hóa thành cực kỳ huyền diệu đạo tắc cùng lý giải, bao phủ tại Bạch Tiết Phi thần hồn phía trên, bù đắp nàng trong thần hồn đối với Thanh Thiên Huyền Ngọc công thiếu khuyết phiến diện. Trực tiếp lấy thần hồn giao lưu, liền như là Bạch Tiết Phi trực tiếp thu được Tần Đình đối với Thanh Thiên Huyền Ngọc công lý giải. Nhường Bạch Tiết Phi được ích lợi không nhỏ, nhưng là Bạch Tiết Phi lại là nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng. Như Bạch Ngọc khuôn mặt hiện ra một vòng thẹn thùng. Hai loại này thần hồn lẫn nhau đụng vào, cho nàng một loại kỳ diệu cảm giác, phảng phất là bị thân mật nhất người ôm. Nhường lòng của nàng không cầm được run rẩy cùng tim đập nhanh. Nàng đủ loại ý niệm tại thần hồn tương giao một sát na, liền không giữ lại chút nào phản hồi cho đối phương. Phảng phất là đem tự mình hết thảy cũng không giữ lại chút nào cho Tần Đình quan sát. Nảy mầm cảm xúc, chua xót mà uyển chuyển, như là sương mù mưa đem Bạch Tiết Phi phương tâm bao phủ trong đó. Loại cảm giác này lại là chua xót lại là ngọt ngào. Tim đập nhanh mà tâm động, thủy hỏa giao hòa giao hòa. Tư tưởng của hai người tại thời khắc này phảng phất triệt để hòa làm một thể. Mặc dù Bạch Tiết Phi cùng Tần Đình quen biết không lâu, nhưng là hiện tại Bạch Tiết Phi lại là chỉ cảm thấy bọn hắn đã quen biết thật lâu. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau hiểu được cực điểm. Loại tình hình này vi diệu mà kiều diễm, nhường Bạch Tiết Phi thật sự là có chút ngượng ngùng khó mà tự kiềm chế. Đây chính là tình yêu nam nữ à? Chấm ngoặc kép, Bạch Tiết Phi mục như thu thủy, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong lòng mặc hỏi, Bạch Tiết Phi trước đó chưa bao giờ có cùng người khác thần hồn giao hòa thể nghiệm. Cũng không biết rõ thần hồn giao hòa là dạng gì cảm giác. Loại cảm giác này, nhường Bạch Tiết Phi run sợ không thôi. Lại thêm Bạch Tiết Phi trước đó liền đối Tần Đình cực kỳ thưởng thức, rất có hảo cảm. Lại thêm thần hồn giao hòa đẩy dội trợ lan, một quả phương tâm đã là mơ hồ treo ở Tần Đình trên thân. Hiện tại Bạch Tiết Phi xem Tần Đình nhãn thần, trong đó đã là ẩn chứa tình ý giạt rào. Nhìn qua Bạch Tiết Phi kia thẹn thùng thần sắc, mỹ nhân cảm mến, Tần Đình cũng là không khỏi đầy 260 ý mỉm cười. Yêu giới đối với thần hồn hiểu rõ không sâu, cũng không biết rõ thần hồn giao hòa đến tột cùng là ý vị như thế nào. Thần hồn giao hòa là trực tiếp có thể làm cho nam nữ sinh ra tình cảm một loại phương thức. Cũng không phải là khống chế, mà là một loại sinh ra tình cảm đường tắt. Loại cảm giác này thậm chí so lâu ngày sinh tình càng thêm kiên cố. Bởi vì thần hồn giao hòa, liền giống với là đem tự mình rất chỗ sâu dâng hiến cho đối phương. Bất quá Tần Đình làm còn xa không chỉ như vậy. Thần hồn của hắn cực kỳ cường đại. Lại thêm hắn tu luyện công pháp ma đạo ma kiếp huyền ngục công. Ma đạo đối với thần hồn một đường nghiên cứu cực sâu. Thậm chí còn tại thần đạo bên trên. Mà tu luyện ma kiếp huyền ngục công Tần Đình. Thần hồn cũng là xa so với Bạch Tiết Phi muốn cường đại. Hắn cùng Bạch Tiết Phi thần hồn giao hòa. Vẫn luôn là lấy hắn làm chủ đạo. Thậm chí Tần Đình lần này bày ra thần hồn cũng không phải là bản thể của hắn thần hồn. Mà là hắn diễn sinh một bộ phận thần hồn. Ký ức bí mật cũng đều là Tần Đình cải tạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.